Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 252, màu đen điện thoại. Mấy người lời kịch vừa mới nói xong, băng lãnh thanh âm liền xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Thỉnh làm ra lựa chọn. Tại hết thảy diễn viên chưa lựa chọn hoàn tất trước, kịch bản đem tạm định. Đồng thời tử vong kịch bản lựa chọn cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lựa chọn 1, trước mấy ngày có cái phòng tập thể thao mới mở nghiệp. Đến đó tìm kiếm công tác. Lựa chọn 2, ta có giấy phép hành nghề y, đi bệnh viện phỏng vấn. Lựa chọn 3, bằng hữu tại ta nơi đó thả một chiếc xe nhỏ, dùng nó đến chạy ra thuê. Lựa chọn 4, làm công là không thể nào làm công. Cả đời này cũng sẽ không làm công. 4 cái lựa chọn, 3 cái làm công, 1 cái ngồi ăn rồi chờ chết. Lục Phàm nhìn một chút, quyết định đi phòng tập thể thao làm công. Dù sao hắn cái này dáng người đi phòng tập thể thao tìm việc làm, hẳn là 10 phần chắc 9 sự. Lục Phàm lựa chọn xong, mới lời kịch liền xuất hiện tại trong đầu. Thế là hắn nói, đã tất cả mọi người quyết định tốt. Vậy từng người đi trước tìm việc làm đi, chờ cái gì thời điểm cảnh sát buông lỏng đối với chúng ta chú ý. Chính là chúng ta một lần nữa lập nghiệp thời điểm. Hồ Thuất, vậy ngươi chuẩn bị tìm cái gì dạng công tác? Hạ Sơn rất hiếu kỳ, Lục Phàm lựa chọn công việc gì? Nếu như là giống như hắn, vậy tốt nhất rồi, dù sao hắn vẫn là nhân vật chính, ở bên cạnh hắn hẳn là tương đối an toàn. Ta dự định đi nội thành mới mở một nhà phòng tập thể thao đi làm huấn luyện viên thể hình. Lục Phàm cười nói, Đinh Đống, ngươi đây, ta, Hạ Sơn ngón trỏ nâng đỡ kính mắt, lộ ra cơ trí ánh mắt, thấy thuốc của ta giấy phép kiểm tra xuống tới, ta dự định đi bệnh viện nhìn xem. Hạ Sơn trong lòng thở dài, quá đáng tiếc, thế nhưng không phải lựa chọn bệnh viện. Lục Phàm kinh ngạc cười nói, không nghĩ tới Đinh Đống ngươi thế nhưng vô thanh vô tức thì bác sĩ nghề nghiệp giấy chứng nhận tư. Cách, tiếp theo, Lục Phàm đối Lâm Tịch Tịch hỏi, Bạch Giao, ngươi đây, sẽ không cũng muốn làm bác sĩ đi. Lâm Tịch Tịch cười đắc ý, ta cùng Đinh Đống đồng thời kiểm tra căn cứ chính xác. Nhưng ta kiểm tra chính là y tá chứng nhận, tốt. Không nghĩ tới hai người các ngươi thế nhưng sớm có dự mưu. Đem tương quan nghề nghiệp giấy chứng nhận đều nắm bắt tới tay. Nguyệt Khinh Âm mang theo khiển trách ngữ khí quát lớn. Lâm Tịch Tịch thè lưỡi, lấy lòng nói, đây không phải nhàm chán thời điểm tùy tiện kiểm tra sao? Ai biết liền thế nhưng qua, ngược lại là phỉ ảnh ngươi đây. Hồ Thuyết đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Nguyệt Khinh Âm cầm Lục Phàm tay, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sai, ta cùng phỉ ảnh là sẽ không tách ra. Đã tất cả mọi người quyết định tốt. Kia đại gia trước làm bình rượu này, liền giải thể đi, chờ chúng ta kiếm đủ chưa khải công tài chính lại tụ họp. Lục Phàm theo bên cạnh bao đeo vai lấy, ra 4 bình dùng nhôm bình chứa tì rượu, đưa cho 3 người. A nói, ngươi từ đâu tới rượu? Nguyệt Khinh Âm tò mò hỏi. Ta tại trong cục cảnh sát cầm, không nghĩ tới quả nhiên dùng đến. Lục Phàm tùy ý nói, giống như tại cục cảnh sát trộm đồ, với hắn mà nói là một chuyện nhỏ đồng dạng. Thế nhưng là Nguyệt Khinh Âm lại một mặt sùng bái nhìn Lục Phàm. Dù sao tại cục cảnh sát trộm đồ cũng không phải bình thường người có thể làm được. Trong cục cảnh sát, a, để ở chỗ này 4 bình vật chứng bia đâu? Không biết, mới vừa rồi còn bày biện ở đây. Nếu như không thấy, liền phiền toái. Quá tốt rồi, này mấy bình rượu tới đúng lúc. Thế là, mấy người tại cục cảnh sát cửa ra vào, đem 4 bình bia vừa mở, liền đụng khởi chén tới. Uống rượu xong, đại gia liền tách ra. Thế là Lục Phàm kêu một chiếc xe taxi. Trên xe taxi, ngồi tại Lục Phàm bên cạnh Nguyệt Khinh Âm tò mò hỏi. A nói, vì cái gì đánh ra thuê xe không thuận tiện kêu lên Đinh Đống cùng Bạch Giao? Lục Phàm lạnh giọng nói, Phỉ Ảnh, bọn họ kiểm tra nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách có thông báo ngươi sao? Không có, Nguyệt Khinh Âm lắc đầu. Vậy được rồi, thiệt thòi ta coi bọn họ là huynh đệ, nhưng bọn hắn thế nhưng trong âm thầm sớm đã khác mưu đường ra. Cũng chưa bao giờ nói cho chúng ta biết. Lục Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Bọn họ hiển nhiên không có đem ta làm huynh đệ. Nghe người vừa nói như thế, còn giống như thật là a. Nguyệt Khinh Âm bừng tỉnh đại ngộ nói. Nàng không nghĩ tới một cái đơn giản tử vong lựa chọn, lại tạo thành bốn người quan hệ vỡ tan. Bên kia, đứng tại vách tường chỗ rẽ Hạ Sơn cùng Lâm Tịch Tịch, tận mắt nhìn thấy Lục Phàm cùng Nguyệt Khinh Âm lên xe taxi. Trúc Rìa Núi Giác lộ ra một tia cười lạnh, giận dữ kêu lên, thiệt thòi ta còn coi hắn là huynh đệ, thế nhưng kêu xe taxi cũng không đáp thượng tiện đường chúng ta. Đúng đấy, còn nói mình không có tiền. Ta xem như thấy rõ ràng hai người. Lâm Tịch Tịch cũng là phẫn khí lấp ưng kêu lên, được rồi, loại người này không xứng làm ta Hạ Sơn huynh đệ. Hạ Sơn cười lạnh nói, đã bọn họ làm lần đầu tiên, vậy chúng ta liền làm 15, chúng ta cũng chiêu một chiếc xe taxi đi thôi. Tiên sinh, các ngươi tìm đến nơi rồi. Tài xế xe taxi vai diễn người hoạn học đối đằng sau Lục Phàm kêu lên. Bao nhiêu tiền? 23, tính tiên sinh tiện nghi một chút. 20 tốt, ta cần ngươi tiện nghi sao? Ngươi có phải hay không xem thường ta? Ếch, không phải, Lục Phàm theo trong đũng quần lấy ra 2 chương 100. Mấy chương tán tiền, còn có một cái lớn chừng bàn tay màu đen điện thoại. A, điện thoại di động này là nơi nào đến? Ta không nhớ rõ có bộ điện thoại di động này a. Lục Phàm đưa cho lái xe 103 khối về. Sao, cầm trên tay điện thoại trái lật qua nhìn bên phải một chút. Hắn tại cầm bộ điện thoại di động này đồng thời, trong lòng thế nhưng xuất hiện cảm giác sợ hãi. Tựa hồ tiếp tục cầm điện thoại sẽ chết đồng dạng. Bất quá Lục Phàm vai diễn Hồ Thuyết từ trước đến nay kẻ tài cao gan cũng lớn, đồng thời là một yêu ham món lợi nhỏ bần nghi phần tử phạm tội. Hắn đối với loại này lấy không đồng dạng điện thoại là tuyệt đối sẽ không ném. Cho, tìm các ngươi tiền. Phía trước lái xe đem tiền đưa cho đã xuống xe Lục Phàm. Lục Phàm tiếp nhận 4 tờ 20, nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem tiền đưa cho Nguyệt Khinh Âm. A nói, này 4 tờ 20 giống như đều là giả. Nguyệt Khinh Âm tiếp nhận tiền, vừa nhìn tờ giấy, phát hiện tiền nhan sắc đều không thích hợp, lập tức nhắc nhở Lục Phàm. Hoạn học nghe xong, mình bị người phát hiện, lập tức đạp mạnh cần ga, chuẩn bị chạy trốn. Lục Phàm nhìn thấy xe taxi muốn chạy trốn, lộ ra cười lạnh, tay trái lôi kéo, lại đem xe taxi kéo ngừng lại. Hoạn học vừa nhìn không thích hợp, tiếp tục đại lực chân đạp chân ga, động cơ truyền ra từng đợt tiếng oanh minh, nhưng xe chính là không chạy nổi, bị Lục Phàm gắt gao kéo lại. Lục Phàm nhìn ra tài xế taxi còn nghĩ giấy rùa, lộ ra khinh thường tươi cười, tạch tạch tạch, chỉ thấy hắn vô Nguyệt Khinh Âm ánh mắt kinh hãi bên trong. Một tay đem ô tô giơ lên, đặt ở người đi hoành đảo ở giữa ụ đá trên. Làm phía trước hai cái bánh xe huyền không, như thế nào xoay tròn đều không dùng. Lục Phàm gõ gõ phòng điều khiển cửa xe thủy tinh, tùy ý nói, tốt, không muốn nhấn ga, ngươi đi không nổi, hiện tại xuống tới nói chuyện bồi thường đúng không hả? Ta xin lỗi. Hoạn học một mặt vẻ sợ hãi, trốn ở trong phòng điều khiển chính là không chịu ra tới. Hắn không nghĩ tới người mới này diễn viên bạo lực như vậy, thế nhưng có thể tay không giữ chặt đã khởi động ô tô. Không phải bức ta ra tay. Lục Phàm nhún nhún vai, tùy ý lôi kéo, tại hai người ánh mắt kinh hãi bên trong, đem xe cửa lôi kéo, cứ như vậy cho kéo xuống. Lục Phàm nhìn ngồi tại điều khiển trong phòng sợ hãi rụt rè tam tuyến diễn viên. Theo Nguyệt Khinh Âm trong tay cầm qua 4 tờ 20 khối tiền nói. Ta thật bất ngờ, lại dám gạt tiền lừa gạt đến trên đầu chúng ta. Còn đạp mã phát rồ tìm 4 tờ 20 khối tiền. Tất cả đều là màu sắc rực rỡ máy in đóng dấu. Ta bồi, hoạn học theo trong ví tiền lấy ra 1/2 tiền. Vô cùng tốt nói chuyện đưa cho Lục Phàm. Lục Phàm nhìn thoáng qua. Có chừng hơn 2000 khối tiền. Hắn rút ra 1 chương. Tại hoạn học ánh mắt khó hiểu hạ. Đưa cho hắn. Sau đó lại đem tiền hắn bao tiền toàn bộ cầm. Mới hài lòng nhẹ gật đầu. Đại ca, chừa chút cho ta a. Họa học cầu khẩn nói. Đây chính là ta mấy ngày vất vả phí. Ha ha, mấy ngày liền có thể kiếm nhiều như vậy. Thật đúng là có thể nha. Lục Phàm giễu cợt nói. Ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi bây giờ có 2 lựa chọn. Một cái là đem tiền này bồi thường cho ta. Một cái khác là bị ta đánh 1 trận. Lại đem tiền bồi thường cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.